Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 106. Linh khí cảm giác, tử vụ hài. Tuy nói Thái Hư cung hủy diệt về sau, di vật tản mát tứ phương, trung thổ thiên địa bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể sẽ có Thái Hư cung di vật. Nhưng kia mặt trắng tán tu có tài đức gì? Thế mà có thể đẹp đến một kiện Thái Hư cung tương quan lệnh bài. Đây quả thật là, nói trở lại, có lẽ chân tướng sự tình là, kia mặt trắng tán tu chính là vua đi đầu mệnh cách. Hắn được lệnh bài này, chính là trung thổ thiên địa mượn hắn chi thủ, chuẩn bị cho ta. Ngô, ta quả nhiên là cái kia nhất định một tay kéo trời nghiêng nam nhân. Suy nghĩ một trận, Nê Khôn lại tự nói, bất quá, lệnh bài này đến cùng là dùng để làm gì? Đừng không phải giống như Huyền Dương Thăng Tiên lệnh đồng dạng. Chỉ là Thái Hư cung dùng để khảo thí, thu nhận sử dụng đệ tử Thăng Tiên lệnh bài a. Cảm giác lệnh bài này hẳn là sẽ không như vậy qua loa. Nê Khôn nghĩ nghĩ, càng thêm coi trọng mà đem thu hồi trong túi chữ vật. Bằng này lệnh bài, ngày sau có lẽ có thể có đại cơ duyên. Đến tận đây, chiến lợi phẩm đã kiểm kê hoàn tất. Đúng, Tôn Ngọc Thành trong túi chữ vật còn có một cái kiếm loại hạ phẩm linh khí. Trừ cái đó ra, lại không còn lại pháp khí. Cũng không biết là bởi vì hắn không sở trường đấu chiến, cho nên không có quá nhiều pháp khí, còn là bởi vì tại cùng Triệu Mục Dương lúc chiến đấu, còn lại pháp khí đều bị hủy diệt. Tóm lại Nghê Khôn cuối cùng chỉ từ trong túi chữ vật tìm đến một ngụm hạ phẩm linh khí cấp phi kiếm. Kiếm này vừa nhẹ vừa mỏng. Nghê Khôn cầm huy vũ hai lần, cảm giác rất không tiện tay. Dùng chân khí quán chú thân kiếm, lấy ý niệm khống chế lấy phi kiếm đâm tới. Cảm giác cũng không giống khác đạo cơ tu sĩ cách không ngự khí lúc như vậy linh động. Khó chịu phía dưới, Nghê Khôn đem kiếm đưa tới bên miệng, răng rắc cắn một cái hạ mũi kiếm, cuốn vào trong miệng ăn liên tục. Cảm giác không tệ, cùng nhai cây mía giống như. Cảm giác không tốt lắm tiêu hóa a. Nghê Khôn cuối cùng chỉ cùng ăn cây mía, chỉ hấp thu linh khí trong đó, cùng một ít có thể cường hóa gân cốt đặc thù năng lượng. Về sau liền đem triệt để vô dụng cặn bã phun ra. Tiếp xuống tới, hắn vừa đi vừa ăn. Không bao lâu, liền đem cái này miệng hạ phẩm linh khí phi kiếm nhai xong. Phốp, phun ra cuối cùng một ngụm cặn bã. Nê Khôn chép miệng một cái, tự nói, ăn xong cây kiếm này, cảm giác xương cốt lại cứng rắn một chút xíu. Đáng tiếc, Tôn Ngọc Thành chiếc kia pháp bảo phi kiếm mảnh vỡ bị ta ném xuống. Sớm biết ăn pháp bảo có thể để cho xương cốt trở nên cứng hơn, những cái kia mảnh vỡ liền không nên ném đi. Đáng tiếc đáng tiếc. Sau 6 ngày, phong trần mệt mỏi Nghê Khôn leo lên một tòa núi nhỏ, nhìn xuống phía dưới kia mênh mông vô bờ hắc vụ. Tử vụ hài đến. Kia tử vụ hài chính là trung thổ tiên đạo tại nhiều năm trước kia liền đã có chỗ tiếp xúc, hiểu rõ một chỗ tuyệt địa. Này tuyệt địa nguyên bản chính là trung thổ bộ phận hải dương. Tại bị vạn yêu quật thôn phệ về sau, tại ma khí ăn mòn phía dưới, nước biển đều hóa thành màu đen, chết sương mù. Này sương mù có kịch độc, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, dù cho khoác chỉnh tề, gia trì lên các loại hộ thân pháp thuật, cũng chỉ có thể tại chết sương mù bên trong hoạt động nửa ngày. Thời hạn thoáng qua một cái, liền sẽ bị kịch độc ăn mòn, toàn thân nát giữa mà chết. Sau khi chết hóa thành thi ma, đã từng có một vị Hải Nguyệt Tông kim đan hậu kỳ tiền bối nữ tu. Tại thăm dò tử vụ hải lúc, bởi vì bị cường đại yêu ma cuốn lấy, không thể kịp thời từ tử vụ hải bên trong thoát thân, bất hạnh phát sinh bực này bi kịch. Nhưng tử vụ hải bên trong chết sương mù, đối yêu ma cũng không chí mạng ảnh hưởng. yêu ma thân ở tử vụ hải bên trong. Dù tầm mắt, cảm giác đều sẽ nhận suy yếu, nhưng bản thân cũng sẽ không bị tử vụ kịch độc tổn thương. Nghe khôn thần mục mở ra, quan sát kia bốc lên màu đen vụ hải. Trong lòng thầm nghĩ, tử vụ kịch độc, đối ta cũng hẳn là ảnh hưởng không lớn. Dù sao kim đan hậu kỳ tu sĩ thể phách, cũng bất quá chính là có thể đối cứng luyện khí cảnh đê giai pháp khí công kích. Mà ta, xương cốt nhưng trọi cứng kim đan sơ kỳ pháp bảo, da thịt cũng không sợ tuyệt phẩm trở xuống linh khí công kích. Thể phách mạnh, không biết so kim đan hậu kỳ tu sĩ vượt qua bao nhiêu. Bằng vào ta bây giờ thể phách, coi như tại kịch độc tử vụ bên trong ở lâu, hẳn là đều không có vấn đề. Đương nhiên, đợi chút nữa vẫn là trước tiên cần phải cẩn thận nghiệm chứng một chút. Dù sao lấy nghe khôn thần mục quan chi, cũng không có cảm nhận được tử vụ kịch độc đối với mình lớn bao nhiêu uy hiếp. Bất quá tử vụ hải bên trong chân chính nguy hiểm, vẫn là yêu ma. Tử vụ hải bên trong yêu ma, phần lớn là đã từng sinh vật biển, tại sau khi chết hóa thành thi ma, hài cốt ma, cùng may mắn còn sống sinh vật biển, còn sống hóa thành mạnh hơn yêu ma. Trong biển sinh linh nhiều không kể xiết, cho nên tử vụ hải bên trong yêu ma, số lượng cũng là khó mà tính toán. Cũng may nghe khôn có ma tam táng, áo lót, lại có thể khóa kín khí tức, ngụy trang cương thi, lại thêm chết năng lượng sương mù suy yếu yêu ma cảm giác. Tầm mắt, nghe khôn chỉ cần cẩn thận một chút, khi không về phần dẫn tới hải lượng yêu ma vây công. Nói trở lại, tử vụ hải bên trong những cái kia sinh vật biển hóa thành yêu ma, vô luận chết vẫn còn sống, đều không thích trên lục địa hoàn cảnh. Hiếm khi rời đi tử vụ hải vực, trừ phi nhận chân ma thúc đẩy, nếu không bọn chúng cũng sẽ không chủ động đi công kích chân tiên đại trận. Nhưng nếu như kia ẩn thân tử vụ hải dưỡng thương nhiều mắt ma, muốn làm cái chuyện lớn, như vậy chờ đến ma khí thung lũng kỳ trôi qua, thủy triều kỳ đến, hắn liền có thể thúc đẩy đến hàng vạn ma tính, thậm chí 10 vạn, mấy chục vạn hải dương yêu ma. Tiến đánh tòa nào đó thành trì, tử vụ hải cự kinh đảo, kia nhiều mắt ma thật đúng là sẽ chọn địa phương. Tử vụ hải hoàn cảnh, dễ dàng cho hắn ẩn thân dưỡng thương. Khổng lồ yêu ma số lượng, lại là có thể cung cấp hắn thỏa thích điểm binh thiên nhiên binh doanh. Như không thể đem hắn kịp thời diệt trừ, đợi đến hắn chữa khỏi thương thế, mượn ma khí thủy triều kỳ, thúc đẩy hải lượng yêu ma rời đi tử vụ hải, loại kia đợi ba tông bốn phái, cùng còn lại bên trong tiểu môn phái, sợ rằng sẽ là một trận thương vong thảm trọng huyết chiến. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trung thổ như bại, thì nghe khôn cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Đầu hàng hóa ma, là một cái nhìn như tuổi thọ lâu đời, muốn làm gì thì làm. Kỳ thực chịu lấy chân ma thúc đẩy, thậm chí tại chân ma thiên nhiên cấp độ áp chế xuống, ngay cả sinh tử cũng không khỏi tự chủ khôi lỗi. Nghe khôn càng là khinh thường vì đó, cho nên vô luận là báo thù, vẫn là vì tiêu trừ tai họa ngầm, nghe khôn đều muốn nghĩ cách đem kia nhiều mắt ma xử lý. Kia nhiều mắt ma tuy có nguyên anh cảnh giới, nhưng ta cược thương thế hắn nặng nề, thực lực chưa hồi phục, chỉ cần có thể ẩn núp đến hắn 10 trượng trong vòng, ta ắt có niềm tin đem đánh giết. Còn nữa, ta còn có Sở Tư Nam mượn ta kim đan hậu kỳ bảo phù, có Tôn Ngọc Thành mấy chục tấm kim đan sơ kỳ bảo phù, càng có một chương ngay cả ta thăm dò lúc đều muốn gặp phản vệ thái hư lôi ngục phù. Không tin làm không xong kia nhiều mắt ma. Nghe khôn khi biết nhiều mắt ma tình báo về sau, lập tức ngựa không dừng vó, bôn ba mấy vạn dặm đến đây tử vụ hài. Tuyệt không phải nhất thời xúc động mãng phu hành vi, hắn là chắc chắn mình có cơ hội, mà sở dĩ có bực này lòng tin, cũng bởi vì kia nhiều mắt ma, cũng không có tự mình xuất thủ đối phó Triệu Mục Dương. Liên hoàn độc kế cố nhiên tàn nhẫn, nhưng cái này đồng dạng bại lộ nhiều mắt ma hư thực. Nê Khôn cho rằng, kia nhiều mắt ma tại cưỡng ép xuyên qua, tuyệt địa trời thông, đại trận lúc. Nhận thương thế nhất định tương đương nặng nề, lấy về phần hắn thân là nguyên anh chân ma, lại bất lực tự mình xuất thủ đối phó một vị kim đan trung kỳ. Nếu như hắn có cái này năng lực, vì sao không tự mình xuất thủ? Tại giã ngoại không tổn hao gì cầm xuống Triệu Mục Dương, thuận tiện đem tất cả Huyền Dương đệ tử một mẻ hốt gọn, tiết kiệm kia 17,000 đê giai yêu ma, 11 con kim đầu yêu ma, một đầu kim đan nhân ma, dùng làm tiến đánh Huyền Dương thành chờ thành trì pháo hôi. Chẳng phải là tốt hơn a? Đến lúc này Tôn Ngọc Thành cũng sẽ không bại lộ, có thể an tâm tiềm phục tại Diệu Pháp Thành bên trong làm nội ứng. Há không so mang theo phần bại lộ về sau, không thể không đi hiểm áp dụng kia thành bại không biết, kế ly gián, càng thêm ổn thỏa. Kia nhiều mắt ma đã không có như thế làm việc, hẳn là bởi vì lực có chưa đến, lại không muốn bỏ qua một vị dã ngoại, lạc đàn, kim đan. Mới bất đắc dĩ nỗ lực to lớn đại giới. Nhiều mắt ma, nói đến, một năm trước, ta liền đã cùng nhiều mắt ma đã từng quen biết. Chính là không biết, một năm trước ta đánh chết vị kia Lâm sư muội, tay nàng bên trên nhiều mắt ma nhãn. Có phải là đầu này nhiều mắt ma cho? Nhiều mắt ma tư liệu, Nê Khôn tự nhiên cũng là hiểu rõ tại tâm. Thậm chí còn nhìn qua một bức nhiều mắt ma chân thân chân dung. Hắn biết, cho dù ở yêu ma uyên bên trong, nhiều mắt ma nhất tộc cũng thuộc về tương đương cường đại một loại chân ma. Bọn hắn chân thân, tương tự con rết, lại không đầu không đuôi. Chân đốt, chính là 300 đối cực giống nhân thủ quái dị cánh tay. Mỗi một tay nắm trung tâm, đều sinh ra một con ma nhãn. Tổng cộng có 600 con ma nhãn, cái này 600 con ma nhãn, tuyệt đại bộ phận, đều chỉ có được phổ thông pháp thuật năng lực, nhưng cũng có một chút hy hữu ma nhãn, có rất nhiều đặc thù năng lực, tỉ như Nghê Khôn hơn một năm trước, tiêu diệt vị kia Lâm sư muội trong tay ma nhãn, liền có, định thân, chi năng, hắn đem mang về đạo binh viện, làm chiến lợi phẩm giao cho Triệu Mục Dương. Về sau Triệu Mục Dương nói cho hắn nghiên cứu kết luận, con kia ma nhãn định thân năng lực chính là tác dụng tại hồn phách, nhưng trực tiếp xuyên thấu nhục thân, đem tu sĩ hồn phách định trụ, khiến tu sĩ không cách nào khống chế thân thể. Định thân ma nhãn chỉ là đặc thù ma nhãn bên trong một loại, còn có rất nhiều loại đặc thù ma nhãn, Nê Khôn cũng đều từng có hiểu rõ. Tỉ như trì trệ, suy yếu, trúng độc, huyết sôi, loạn pháp chờ chút, mà lần này, Nê Khôn muốn đối phó nhiều mắt ma. Đặc thù ma nhãn chính là quan văn ma nhãn, nhưng thấy rõ vạn dặm như xem vân tay trên bàn tay. Tầm mắt chỉ chịu chân tiên pháp trận, mỏ linh thạch, cùng một chút tử địa, cấm địa hạn chế, nguyên nhân chính là muốn đề phòng kia. Quan văn ma nhãn. Nê Khôn mới tại rời đi Diệu Pháp Thành về sau, lập tức đổi hình dễ mạo, hóa thân ma tam táng. Đương nhiên, Nê Khôn biết, đầu kia nhiều mắt ma đặc thù ma nhãn, tuyệt đối không chỉ một loại quan văn ma nhãn. Nói không chừng còn có định thân ma nhãn, Lâm sư muội định thân ma nhãn. Nói không chừng liền xuất từ đầu này nhiều mắt ma cùng mặt khác 2-3 loại đặc thù ma nhãn. Bởi vì căn cứ hắn một năm qua này, tại Triệu Mục Dương dạy bảo hạ nắm giữ tư liệu, một đầu nguyên anh cảnh nhiều mắt ma, bình thường đều có được 4-5 loại đặc thù ma nhãn. Theo nhiều mắt ma cảnh giới tăng lên, đặc thù ma nhãn chủng loại đem càng ngày càng nhiều, uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Nói đến, Nê Khôn đã từng còn nghi hoặc qua, vì sao Huyền Dương Tông có thể nắm giữ nhiều như vậy? Như vậy kỹ càng chân ma tư liệu, dù sao thủ, tuyệt địa trời thông, đại trận phong ấn ảnh hưởng. Có thể giáng lâm vạn yêu quật chân ma cũng không tính quá nhiều. Theo điển tịch ghi chép, 2000 năm đến nay, cũng liền chỉ phát sinh qua hơn 20 lên chân ma giáng lâm sự kiện. Lại trong đó phần lớn là kim đan cảnh chân ma, chủng loại cũng đều là không tính hy hữu, tương đối nhỏ yếu chân ma chủng tộc. Thẳng đến biết được Uất Trì Kính thân phận về sau, Nghê Khôn mới hiểu được, Huyền Dương Tông sở dĩ có thể nắm giữ nhiều như vậy chân ma tư liệu, hẳn là cùng Uất Trì Kính chân ma mẹ đẻ có quan hệ. Từ Uất Trì sư bá tướng mạo xem ra, Uất Trì sư bá phụ thân nhất định là một vị mị lực kinh người kỳ nam tử. Lấy về phần ngay cả yêu ma uyên chân ma cũng vì đó cảm mến. Vì đó không tiếc phản bội yêu ma uyên, thậm chí phản bội mình chân ma thiên tính, đầu nhập trung thổ tiên đạo trận doanh. Hai vị này trưởng bối tình yêu cố sự, sợ là đủ viết một bộ ly kỳ khúc chiết trường thiên. Cảm khái một trận, Nghê Khôn đỉnh lấy cao gầy tử bạch, răng nanh tất đột thi ma hình tượng, hạ núi nhỏ, nhanh chân đi hướng màu đen vụ hải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.